không biết xem bói thì không phải là đầu bếp giỏi. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vất vả mệt nhọc trăm năm, bắt một anh đẹp trai ở bên cạnh mình thì có vấn đề gì sao? Tiết Định Khôn tức đến mức suýt ngất đi. Anh ta còn đang thắc mắc sao mình không thể rời khỏi cây hòe này. Thì ra là anh ta bị bắt tới đây làm áp trại phu nhân. Không đúng, là áp trại tướng công. Không phải, sao tinh quái này lại xấu như vậy chứ? Cướp áp trại tướng công về nhưng lại không đối xử tốt. Anh ta chưa từng được ăn ngon ngủ tốt ở dưới cây hòe rách này bao giờ. Từ sâu trong cây hòe già phía trên truyền đến một giọng nữ già nua. Giọng điệu mang theo chút không vui. Thở hồng hộc giải thích. Rõ ràng là chính cậu ta tự mình lao vào vòng tay ta. Tiết Định Khôn lại nghĩ đến lúc mình thấy mệt mỏi. Đặc biệt là lúc ban ngày. Vì theo bản năng sợ hãi ánh mặt trời nên anh ta sẽ không tự giác được mà trốn vào trong gốc cây hòe. Tiết Định Khôn, không phải. Cái tinh quái tê tiệt này nói là tự mình lao vào vòng tay. Tiết Định Khôn hận không thể thét lên. Bôi nhỏ, đây là đang bôi nhỏ. Tiết Tổng cảm thấy con trai mình đúng là gặp tai bay vạ gió. Cũng chỉ bởi vì bộ dạng đẹp trai mà bị cây hòe tinh nhốt ở chỗ này. Tiết Tổng sốt ruột muốn bảo vệ con. Hận không thể nhổ tận gốc cây hòe già này. Phó Vãn quay đầu lại liếc nhìn cây hòe già kia. Sau khi cô giải quyết xong mọi chuyện thì sẽ thu dọn nó. Tiết Tổng ăn một miếng mì ăn liền. Vội vàng hỏi, đầu bếp Phó, vậy cô xem làm thế nào để con trai tôi có thể rời đi? Theo như lời giải thích của y học mà nói, bây giờ con trai ông ấy chính là một người thực vật. Bị nhốt dưới gốc cây hòe già này cũng không phải là cách. Phó Vãn, nếu hồn phách ở bên ngoài quá lâu thì cho dù tỉnh lại cũng sẽ là kẻ ngốc. Không thể đợi lâu được. Tiết Tổng vừa nghe thấy vậy thì lại càng nóng nảy. Ông ấy thật sự không còn cách nào nữa. Nhưng cũng lại sợ không đấu lại được cây hòe tinh kia. Không thể mang hồn của Tiết Định Khôn đi được nên lo lắng đến mức mà một người đàn ông trung niên như ông ấy cũng sắp bật khóc. Lúc này Định quỳ xuống cầu xin Phó Vãn. Phó Vãn giơ tay ngăn lại, lấy một người giấy màu đỏ từ trong túi ra. Đoàn Đoàn kinh ngạc thốt lên. Đây là người dây mẹ vừa cắt ở nhà. Tiết Tổng vô cùng kinh ngạc. Quả nhiên ăn quyệt chỉ là một cái cớ để dẫn ông ấy tới mà thôi. Phó đại sư này, đầu bếp Phó đã chờ ông ấy tới từ lâu rồi. Phó Vãn lấy một giọt từ trên khuôn mặt dính đầy MAU của Tiết Định Khôn. Rồi bôi lên người giấy đỏ thẫm. Cô mỉm cười nhìn Tiết Định Khôn, nhẹ nhàng vẫy tay với anh ta. Mở miệng nói, đến đây, trưởng môn nguyên quân của Thiên Cực Huyền Môn muốn dẫn người ơi. Tinh quái dám nói một chữ không sao. Ánh mắt Tiết Định Khôn trở nên mơ hồ. Hồn phách nhẹ nhàng bay về phía người giấy nhỏ, giống như có một luồng bụi mù rơi vào người giấy. Tiết Tổng cũng không dám chớp mắt, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Định Khôn đi vào trong người giấy này. Phó Vãn gật đầu, pháp lực của tôi còn yếu, chỉ có thể tạm mượn người giấy này để dẫn người đi. Sau khi bị thiên lôi đánh trúng, pháp lực của Phó Vãn bây giờ không còn như trước kia. Nếu là trước kia thì cần gì mượn người giấy để gửi hồn. Kéo hồn phách về cơ thể là được. Phó Vãn trầm ngâm suy nghĩ. Quả thật là cô nên tăng cường pháp lực. Tiết Tổng chắp tay trước NGC liên tục nói. Đầu bếp Phó, cô khiêm tốn rồi. Chỉ bằng thủ đoạn thần tiên này thôi Tiết Tổng cũng đã cảm thấy vô cùng bội phục. Không phải là cây hòe già này vừa rồi còn kêu gào nói là con trai ông ấy tự mình lao vào vòng tay của nó sao? Đầu bếp Phó bỏ hồn phách của con trai ông ấy vào trong người giấy nhỏ. Nó cũng không dám nói lời nào. Phó Vãn đưa người giấy nhỏ cho Tiết Tổng. Tiết Tổng vội vàng lau tay lên bộ âu phục giá cả xa xỉ của mình. Cẩn thận nhận lấy, Phó Vãn nói, đặt người giấy vào trái tim của cậu ấy. Nửa canh giờ sau hồn phách sẽ nhập lại vào cơ thể. Trước lúc đó thì tìm miếng vải đen che lại để tránh ánh sáng. Tiết Tổng không nghĩ tới rằng sẽ đơn giản như vậy. Không cần làm lễ cung bái gì gì đó giống như trong phim truyền hình sao? Tiết Tổng liên tục gật đầu. Lại nói, đêm nay tôi sẽ mang đến bệnh viện. Tuy rằng đã sắp 12 giờ đêm, nhưng thân là một người ba thì sao còn ngồi yên được. Có thể để con trai mình tỉnh lại sớm hơn chút nào thì hay chút đó, ông ấy không thể chờ được nữa. Phó Vãn lắc đầu, không được, cậu ấy bị tai nạn dẫn đến hồn phách rời khỏi cơ thể, lúc nào thì lúc đó mới có thể vào lại được. Tiết Tổng sửng sốt, còn có yêu cầu kỳ lạ này. Tiết Định Khôn xảy ra tai nạn xe cộ lúc 3 giờ 03 phút chiều. Vậy có nghĩa là phải đợi đến chiều mai. Vậy thì phải tìm miếng vải đen che lại để tránh ánh sáng mới được. Phó Vãn liếc nhìn bát thọ đỏ thẫm dưới tàng cây hòe. Lạnh nhạt nói, ăn xong rửa bát đi. Bát thọ kia là cái bát mà con trai ông dùng để ăn quy. Đương nhiên là Tiết Tổng sẽ làm theo. Ông ấy vội vàng nâng bát mì sắp nguội lên ăn hết mì bên trong. Rồi lại uống hết nước mì ăn liền. Lúc này mới xắn tay áo lên, rửa sạch hai cái bát, WeChat đã nhận được 8.888 tệ. Phó Vãn hài lòng cất di động, nói với Đoàn Đoàn vẫn còn đang sợ ngây người, chuẩn bị dọn quán về nhà. Hệ thống mỹ thực CHET lặng. Số tiền mà cô kiếm được khi chiêu đãi một vị khách còn cao hơn số tiền mà ký chủ trước kia kiếm được khi chiêu đãi hơn 10 vị khách. Sau khi rời đi, Tiết Tổng tìm một tấm vải đen bọc kín người giấy nhỏ, sợ có ánh sáng chiếu vào nó, đồng thời còn gọi điện thoại cho vợ. Bà xã, anh đã gặp một vị đại sư, về nhà anh sẽ nói tỉ mỉ với em, con trai chúng ta được cứu rồi. Bà Tiết cũng nói, Triệu Dương nói đúng, Định Khôn vẫn không tỉnh lại, chúng ta có thể vừa trông chờ vào bệnh viện vừa tìm biện pháp khác. Vừa nãy em cũng đã liên hệ với một người bạn trong giới để mời một vị đại sư đến xem cho Định Khôn. Tiết Tổng nhíu mày, sau đó gửi một bao lì xì lớn qua WeChat cho Triệu Dương. Tiểu Dương, chú Tiết cảm ơn cháu vì cháu đã giới thiệu đầu bếp phó cho chú. Nhưng người luôn thích trả lời ngay lập tức như Triệu Dương vẫn chưa trả lời. Triệu Dương thực sự không thể chịu đựng được. Cậu ấy đã ở nhà xây dựng tâm lý rất lâu. Triệu Côn Minh và Lý Mỹ Phượng đang xem tin tức. Lúc này phía chính phủ chỉ nói Đàm Kính Nghiệp nghi ngờ Trần Lệ cắm sừng còn sinh con, dẫn đến việc dùng DAO tự sát. Đàm Kính Nghiệp là người như thế nào? Hai vợ chồng Triệu Côn Minh hiểu rõ ràng hơn bất kỳ ai. Nếu anh ta thật sự nghi ngờ vợ mình ngoại tình sinh con với người khác thì chắc chắn sẽ không dùng DAO để tự sát, mà anh ta sẽ dùng DAOCHEMCHET Trần Lệ. Trong chuyện này chắc chắn có bí ẩn nào đó, hơn nữa còn là do Phó Vãn làm. Tiểu Dương, có phải đầu bếp phó đã xác định là ngày mai sẽ đến nhà chúng ta làm lễ siêu độ cho những đứa trẻ kia không? Triệu Côn Minh hỏi Triệu Dương để xác nhận lại lần nữa. Cách chương.